Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể tư tưởng khỏe mạnh một chút hay không? Nhan Như Tinh nhíu mày, nghiêm túc nói, tôi nói không được, là không thể tìm hắn. Yến Tuy, à, Nhan Như Tinh vừa nhìn anh ta liền biết không nghe lọt. Nghĩ cũng không phải đại sự gì, liền theo anh ta đi. Cô tuyệt đối không nghĩ tới Yến Tuy sẽ đem chuyện này nói cho gấu xám. Yến Tuy, gấu đầu to, ta nói với ngươi một chuyện. Gấu xám nhỏ, người kia không được. Cơ hội của ngươi tới rồi. Gấu xám nhỏ vẫn không hiểu. Người nào? Chính là người đó. Thần thánh. Gấu xám nhỏ khiếp sợ. Cái gì? Hắn không được. Yến Tuy, đương nhiên, Tinh Tinh chính miệng nói với ta. Sao có thể ra? Tinh Tinh nói với anh lúc nào? Gấu xám nói, kịp phản ứng. Được, hai người lại nói chuyện phiếm sau lưng tôi. Hắn thật sự không được. Gấu xám nhỏ không thể tin được. Thật sự, không tin ngươi hỏi Tinh Tinh. Nhan Như Tinh bị hành vi nhìn trộm của gấu xám làm cho không hiểu ra sao. Ngươi muốn nói gì? Gấu xám nhỏ rối rắm 2 giây nói. Thần nói hắn không được. Là thật sao? Nhan Như Tinh, cô còn chưa nói gì. Bất quá bộ dáng này của cô rơi vào trong mắt gấu xám nhỏ. Không thể nghi ngờ đã chứng thực suy đoán nào đó. Trong lúc nhất thời, gấu xám nhỏ vừa buồn vừa vui. Đáng buồn chính là, hắn bây giờ là gấu. Không thể cùng cô ngủ. Vui chính là, hắn coi như là thần thì như thế nào. Còn không phải không được. Nhan Như Tinh có thể cả đời này cũng không biết. Trong đầu người theo đuổi tình yêu này của cô suốt ngày nghĩ đến cái gì. Nhìn thấy gấu xám đột nhiên rơi vào trạng thái quỷ dị nào đó. Nhan Như Tinh nhìn về phía tượng thần. Yến Ni không cảm thấy mình sai chỗ nào. Còn đang suy nghĩ muốn đem chuyện này truyền xuống. Về phần bị hắn biết sẽ có hậu quả gì. A, không được còn không cho nói. Sớm nhường chỗ đi. Tiểu tâm tư của anh ta Nhan Như Tinh không biết. Lúc này cô đi ở khu luân hãm chiến khu B chiến trường. Thành thị phế tích cùng cách đó không xa khói súng tiếng pháo làm cho cô có loại trở lại cảm giác đo thị nhân loại. Chính là, mùi vị có chút khó ngửi. Nôn, ebook shop, VN ebook, chuyện dịch giá rẻ. Nhan Như Tinh xoa xoa cái đầu hôn mê. Lấy lại tinh thần nhìn về phía kênh đội ngũ. Kênh đội ngũ, Vương Trọng Khang còn đang nói với cô chuyện đã xảy ra trước khi cô rời đi. Vương Trọng Khang, ngày đó cô đi không bao lâu, chiến khu 500 cũng mở ra, sau đó là chiến khu E của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi chuẩn bị đi tìm cô, nhưng chúng tôi nghe người ta nói giữa chiến khu và chiến khu không liên lạc. Cho nên không đi, tôi ở chỗ này thấy được Thẩm Tư. Anh ta hiện tại đã là người chơi cấp B, hơn nữa tôi hoài nghi. Tin tức cô nhắm vào anh ta đã biết. Lời này khiến Nhan Như Tinh phản bác. Tôi nhắm vào anh ta lúc nào? Anh đừng nói lung tung. Tôi là vì các anh suy nghĩ. Thử nghĩ xem, các anh không sợ một tên quỷ giấu ở giữa còn giả bộ làm người sao? Vương Trọng Khang, Hồng Lâm, anh ta là quỷ. Anh ta thật sự là quỷ. Vân Phong đối với người này không quen thuộc. Chỉ có thể âm thầm nhìn trộm. Vương Trọng Khang, làm sao anh xác định anh ta là quỷ? Tôi rõ ràng thấy tần suất dao động linh thực trên người anh ta. Hẳn là vẫn nằm trong phạm vi bình thường của người chơi màu đen. Nhan Như Tinh, anh ta không phải quỷ bình thường. Anh ta là hiện thân của quỷ thần. Nhan Như Tinh đem tin tức nhận được từ Yến Tuy nói cho anh ta biết. Vương Trọng Khang người này rất đặc thù. Chỉ cần anh ta vừa biết. Như vậy 043 khu sở hữu đô thành người cầm quyền đều có thể nhận được tin tức. Cho dù lúc này khu luân hãm phong tỏa tin tức, nhưng bọn họ hẳn là còn có thông đạo tin tức riêng của mình. Hơn nữa lần này khu ơ 043 người chơi tới không ít. Anh truyền tôi truyền anh. Còn sợ anh ta không hiện thân. Vương Trọng Khang, cái gì? Vương Trọng Khang khiếp sợ đứng lên. Vân Phong bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo anh ta trở về. Vừa ngồi xổm xuống, trên đỉnh đầu một bóng ma tối tăm xẹt qua. Vương Trọng Khang lau bụi trên mặt, cảm kích nhìn Vân Phong, nhưng vẫn kích động hỏi Nhan Như Tinh trên kênh đội ngũ. Hóa thân quỷ thần, cô xác định, tôi xác định, Nhan Như Tinh nói, hỏi thần phán đoán của anh ta có sai hay không. Yến Nghi kiêu ngạo, tỏ vẻ mình không sai. Bây giờ cô đang ở đâu? Về chiến khu chưa? Tôi muốn thương lượng chuyện này trước mặt cô. Bây giờ tôi đang ở chiến khu B, lát nữa sẽ qua. Nhan Như Tinh ghé vào trên lưng gấu xám nhỏ, mặc cho gấu xám nhỏ cõng cô chạy trong đống đổ nát. Bên cạnh khu dân cư đổ nát, ven hồ tiểu khu phong cảnh tú lệ trước khi rơi vào tay giặc. Một con cá quỷ quái nửa người trên cũng có thể so với tầng lầu cao hơn chặn đường đi của một đám người. Lưng dữ tợn của nửa người trên quỷ quái hình cá phủ kín gai ngựa đen dọa người. Địa phương bên ngoài cơ thể vốn nên có vảy, như gai lưng, phân bố dày đặc màu đen nhô lên, nửa người dưới rơi vào chỗ sâu dưới đáy hồ đầy bùn đen tanh hôi. Mặt hồ thỉnh thoảng có bọt khí nổ tung, xung quanh bắn đầy bùn, nước bùn có tính ăn mòn, bên trong giống như còn có trứng cá nhúc nhích, tất cả mọi người không dám dễ dàng tới gần. Phốc nhe, bị ngăn cản đường đi người chơi một đao bổ tại ngư quái bụng màu đen nhô lên túi nhỏ bên trên. Nhất thời vô số gai nhỏ cùng phát làm cho người ta luống cuống tay chân. Lão Triệu, anh có thể hay không đừng bổ bụng nó? Dược tề tôi mang cũng sắp hết rồi. Địa phương khác cứng rắn vô cùng. Chỉ có bụng có thể chém được. Tôi không bổ nơi này, ta bổ nơi nào? Tôi thật sự hoài nghi. Đây cũng không phải là ma quỷ ngư chúng ta muốn tìm. Trợ giúp đâu? Trợ giúp còn chưa tới sao? Vừa gào lên, một người từ xa chạy như bay tới. Đối với cô gái đứng ở biên giới, được hai người đàn ông thanh niên bảo vệ ở phía sau hô. Chị Ôn, anh Kim bên kia xuất hiện kiến nhân quỷ, sắp không chịu nổi rồi. Để chúng ta đi trước. Đi, chúng ta có thể đi đâu? Con cá này đã bị chọc giận. Không giết nó sẽ cùng chúng ta đuổi cùng giết tận. Cô gái mặt mày ôn hòa, mặc dù trên mặt nhiễm bụi bặm, nhìn như chật vật, nhưng có một cỗ khí chất đặc biệt. Cho dù chúng ta có thể chạy trốn, bọn họ cách chúng ta không xa. Con cá này một khi phát hiện bọn họ cùng kiến nhân quỷ liên hợp lại, chúng ta cùng bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói xong, cô gái trấn an nhìn mọi người, trong tay ngưng tụ một đoàn bạch quang dài về phía mấy đồng bạn đang hấp dẫn ngư quái chú ý, kiên trì thêm một lát nữa. Tôi đã cho người phát tin tức cho tổ chức lập tức phái người tới, lập tức người lúc trước còn uể oải không phấn chấn. Sau khi đoàn bạch quang kia tiến vào thân thể trở nên phấn chấn, nhưng tinh thần của bọn họ làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của cô gái tăng thêm lợi ích cho bọn họ. Càng làm gương mặt trở nên không có huyết sắc. Ôn Dương nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn có thuốc. Luân phiên đến hẳn là có thể kiên trì thêm nửa giờ. Người đàn ông đứng bên trái cô khuyên nhủ. Nghe Lý Tuấn nói xong, Ôn Dương nhụt chí, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mắn hai người phía sau đỡ lấy cô. Ôn Dương, tôi cảm thấy chúng ta phải sớm tính toán một chút. Lý Tuấn đỡ lấy cô, vẻ mặt hối hận thầm nghĩ. Ôn Dương vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, theo bản năng phản bác. Không được, nhiều người như vậy tôi không thể bỏ lại bọn họ. 16 người mà thôi. Những người này thực lực bình thường đều chết rồi. Chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức rời đi. Không, tôi mang bọn họ ra ngoài sẽ phụ trách mang bọn họ trở về. Cô biết cô không thể. Người kia không chút khách khí nói. Ôn Dương nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Nói xong cô đột nhiên nhìn về phía hai người. Ánh mắt sắc bén hỏi. Các người có phải hay không không có liên hệ tổ chức? Ánh mắt hai người né tránh. Ôn Dương lập tức hiểu ra. Vẻ mặt rất thất vọng. cô cảm thấy từ khi đến khu luân hãm và các chi nhánh khác của hội cứu thế đã hội tụ. Hội cứu thế liền thay đổi, không còn là tổ chức người chơi giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết hiệu ái mà cô thích lúc trước, mấy ngày hôm trước càng là làm cái gì uống máu ăn thề. Thần thần bí bí, làm cho cô rất không thoải mái, nhưng cô thấy những người khác không có ý kiến, liền không tiện nói gì, mà lúc này hành vi khinh thường tính mạng người chơi của hai người này hoàn toàn khiến trái tim cô băng giá, cũng không biết kim cương bên kia thế nào. Ôn Dương giật mình, hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, tôi không đi. Hai người đàn ông đứng bên cạnh cô hơi biến sắc, trong mắt xẹt qua vẻ hung ác nói, cô muốn tìm chết đừng kéo chúng tôi. Ôn Dương không để ý tới hai người, quay đầu lao về phía người chơi đang đọ sức với ma quỷ ngư. Nhưng hai người này ác hơn cô tưởng tượng, trực tiếp ra tay ngăn cản cô. Bọn họ phối hợp ăn ý, Ôn Dương lại bởi vì vừa rồi trợ giúp người chơi khác sử dụng kỹ năng, lúc này căn bản không có bao nhiêu hậu thủ, chẳng mấy chốc cô đã bị hai người bắt được. Ôn Dương thấy những người khác vẻ mặt khó hiểu, vẻ mặt lo lắng, há miệng muốn mở miệng, miệng đột nhiên không nói được. Sự tức giận trong mắt Ôn Dương chợt lóe lên, trừng mắt nhìn Lý Tuấn đang cầm tay cô, cầm đạo cụ cấm ngôn. Cô quật cường như vậy, Lý Tuấn cũng tức giận, ghé vào tai cô gấp gáp nói, nếu không có người bảo vệ cô, lão tử mới lười quản sống chết của cô. Nói xong cùng người bên cạnh giao tiếp ánh mắt, kéo người muốn đi, nhưng đúng lúc này, mà ngư quỷ vốn bị người chơi khác khống chế ở hồ phong cảnh kia, đột nhiên sao động, hơn phân nửa cơ thể rơi vào trong hồ, mãnh liệt nhảy lên quăng ra một đoạn màu đỏ đen dị dạng giống như run chi, giống như thân thể đuôi. Bất quá chính là cái đuôi như vậy không chỉ có một cái. Nhìn ba cái đuôi quỷ dị dương nanh múa vuốt giữa không trung trước mắt, tất cả người chơi tại hiện trường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sau khi phục hồi tinh thần đều lui về phía sau. Chạy, lúc này, Ôn Dương dùng một đạo cụ cao cấp triệt tiêu hiệu quả đạo cụ cấm ngôn của đối phương, khàn cả giọng quát. Nhất thời, người chơi phục hồi tinh thần hoảng sợ mười phần quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, tốc độ của bọn họ không nhanh bằng tốc độ mà đuôi của ngư quái quăng xuống. Nhìn bọn họ bên cạnh bị ma ngư quỷ cuốn xuống dưới nước, người chơi còn sống bị dọa đến gan mật đều nứt, lòng phản kháng đã sớm không còn. Đây không phải quỷ quái cấp B. Có người chơi bị kéo xuống nước, tuyệt vọng kêu lên, đây đương nhiên không phải cấp B, chỉ riêng uy áp này, còn có hình thái dị biến này, liền biết quỷ quái trước mắt đã sớm vượt qua nhận thức của bọn họ. Tất cả mọi người đang chạy trối chết, bao gồm hai người lúc trước còn định liệu trước bảo vệ Ôn Dương. Tiếng kêu thảm thiết phía sau càng ngày càng nhiều, Ôn Dương không dám quay đầu lại, chỉ có thể chịu đựng sợ hãi và bất an vùi đầu xông về phía trước. Đạo cụ chạy trốn thay đổi hết cái này đến cái khác, tốc độ bị cô tăng lên tới cực hạn. Ba, đạo cụ hộ thuẫn trên người lần nữa bị hắc thủy sền sệt tanh hôi ném xuống không trung đánh vỡ. Ôn Dương theo bản năng sờ đạo cụ hộ thuẫn từ không gian hệ thống, nhưng lần này lại sờ vào khoảng không. Cô nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhìn không gian hệ thống trống rỗng, trước mắt cô tối sầm. Mắt nhìn bầu trời bị ngư quái ném xuống hắc thủy, nội tâm Ôn Dương hiện ra một trận tuyệt vọng. Nước này cũng không phải là nước bình thường. Cô nhìn thấy có người chơi bị nước xối tung tóe, trực tiếp xảy ra biến dị, không có đạo cụ bảo vệ. Ôn Dương một lần nữa điều chỉnh tâm tình chạy về phía trước. Con quái vật này có phạm vi tấn công hạn chế, chỉ cần cô rời khỏi tiểu khu này sẽ có cơ hội trốn thoát. Đến lúc đó cô cũng có thể sử dụng đạo cụ thuấn di rời khỏi nơi này. Nhưng trước kia chỉ cảm thấy khoảng cách rất ngắn, hôm nay lại dài như thế. Đang lúc cô cảm nhận được phía sau nguy hiểm tới gần, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Đột nhiên, cô thấy được phương hướng nào đó. Trên khuôn mặt tái nhợt có chút kinh ngạc. Chỉ thấy cách cô một con phố, một con gấu xám cao bằng hai người nâng một người chạy thật nhanh. Sao lại cảm thấy con gấu có chút quen mắt? Ôn Dương trong lòng hoài nghi, dưới chân ý thức chạy về phía bọn họ. Kết quả chạy được một nửa, cô kinh hãi quay đầu bỏ đi. Thật kinh khủng, da đầu Ôn Dương tê dại. Cô cho rằng mình đủ thảm, nhưng so với đám gấu kia, cảnh ngộ này của cô tính là gì? Cô chỉ là bị một đầu ma quỷ ngư quái công kích mà thôi. Bọn họ nhưng là bị một đám vô số quỷ ảnh cùng quái vật biến dị truy đuổi. Số lượng chi chít, bất cứ người nào nhìn thấy đều cảm thấy còn không bằng chết. Chỉ sợ không phải toàn bộ, quỷ quái chiến khu B đều ở chỗ này. Ôn Dương líu lưỡi thán phục, đồng thời cảm thấy trời muốn diệt nhân loại bọn họ. Lúc này còn có những người chơi khác ở chiến khu B thấy được một màn này. Nhìn cái kia liếc mắt một cái không đến cùng, phảng phất như mây đen che khuất mặt trời quỷ ảnh. Còn có quỷ quái dĩ vãng ẩn sâu, sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi mình cư trú. Tất cả mọi người chấn động không thôi. Đây là chọc quỷ a, đâu chỉ. Tôi xem bọn họ đây là chọc toàn bộ chiến khu B quỷ đi. Móc lửng, con gấu kia rốt cuộc đã làm gì? Sao lại có cảm giác hắn đi cướp vợ? Tất cả đều đuổi theo hắn không tha. Chết tiệt, lão tử còn tưởng rằng giết quỷ gần 2 tuần. Nói thế nào cũng sắp không còn. Nhưng bây giờ nhìn số lượng này, chúng ta 2 tuần này giết tịch mịch. Ngoan ngoãn, con gấu kia muốn dẫn bọn họ đi đâu? Mẹ ơi, bọn họ sẽ không đi khu an toàn chứ? Vùng an toàn có thể ngăn được nhiều quỷ quái như vậy sao? Khu an toàn là nơi hệ thống thiên đường quy hoạch cho chúng ta nghỉ ngơi. Tính an toàn rất tốt. Hẳn là, có thể đi. Tôi phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Không biết các người có thấy quỷ chỉ đi theo phía sau con gấu kia hay không? Cũng không có làm ra hành động thương tổn khác người với con gấu kia. Tôi cũng phát hiện, theo không kịp thì thôi. Tôi rõ ràng thấy có vài quỷ quái có thể đuổi kịp. Mắt thấy bọn họ sắp vượt qua con gấu kia, nhưng chẳng biết vì sao lại giảm tốc độ. Hiện tại không chỉ muốn giết chúng ta, còn muốn hành hạ đến chết. Tựa như mèo vờn chuột, đùa giỡn xong lại ăn. Lời này vừa nói ra, người chơi tiểu đội này đều nổi giận. Những quỷ quái này quá đáng giận, không thể để cho bọn chúng kiêu ngạo như vậy được. Lão đại, chúng ta đi hỗ trợ đi, giúp cái đầu ngươi, hiện tại đi xuống đơn giản là làm điểm tâm cho bọn chúng. Tôi không hỏi anh, tôi hỏi chính là lão đại. Không thích hợp. Cùng lúc đó, một đội ngũ khác cách bọn họ không xa cũng đang tiến hành nói chuyện trao đổi. Có vấn đề? Vấn đề gì? Những quỷ quái kia, tôi thấy có vài người thực lực không tệ, hoàn toàn có thể ngăn cản hoặc chặn giết con gấu kia. Nhưng bọn họ vẫn không nhúc nhích. Nếu thật sự muốn hành hạ đến chết con gấu kia, thời gian đùa giỡn bọn chúng cũng quá dài. Hơn nữa chủ yếu nhất là bọn chúng không ngăn cản đường đi của con gấu kia. Điều đó có nghĩa là chúng hoàn toàn chạy theo con gấu đó và sự thống trị luôn ở bên con gấu đó. Như vậy xem ra suy đoán hành hạ đến chết căn bản không đúng. Cho nên đây rốt cuộc là tình huống gì? Một người hỏi, không biết, bất quá hướng đi của bọn họ là khu an toàn. Thông báo cho những người khác chuẩn bị sẵn đạn dược. Chỉ cần có người hành động, tùy đi chuẩn bị công kích. Một đợt quỷ quái lớn như vậy, tất cả đều là điểm tích lũy. Nếu lấy được, tổng bảng tổng sắp 1 đều là của bọn họ. Đồng dạng đánh chủ ý này còn có tổ chức người chơi khác. Bọn họ cũng đều đang chờ tiếng súng đầu tiên vang lên. Tìm gió cho bọn họ. Nhan Như Tinh cũng không biết bọn chúng định làm gì. Lúc này trong lòng cô hối hận không thôi. Sớm biết ngủ với hắn, trên người mình sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy, nàng làm sao cũng sẽ không ngủ. Cô nghĩ không ra, vì cái gì cùng hắn ngủ một giấc không chỉ có tỷ lệ tiến hóa tăng lên 10. Ngay cả cây đỏ trong biển ý thức cũng được tẩm bổ. Trước kia chỉ có lác đác vài phiến lá cây, hiện tại tươi tốt giống như một cây đại thụ trưởng thành. Hiệu quả so với bình máu lần trước ở Bất Dạ Thành còn tốt hơn. Nếu chỉ tăng trưởng tốc độ tiến hóa thì thôi, cô cũng không đến mức phiền não. Hết lần này tới lần khác cái cây này, trên mặt Nhan Như Tinh hiện ra một tia chết không luyến tiếc. Suy đoán lúc trước của cô là đúng, mùi thơm kia quả nhiên có liên quan đến cây hồng này. Nương theo cây lớn lên lần nữa, mùi thơm nồng đậm vô cùng, cô không thể tự ngửi thấy. Đây là Yến Tuy nói cho cô biết, lúc ấy cô mới vừa nhận thấy được trạng thái mệt mỏi có chuyển biến tốt đẹp. Đang muốn giữ vững tinh thần suy tư hướng đi của Thẩm Từ, nghe được những lời này của hắn cũng không để ý. Thẳng đến trên đường đến khu an toàn chiến khu B, một đám lại một đám quỷ quái xuất hiện. Lúc này cô mới ý thức được Yến Tuy nói, hương thơm bốn phía, hương thơm bay 10 dặm, là có ý gì? Cô thiếu chút nữa chửi lớn. Vốn mùi thơm chỉ có quỷ quái đẳng cấp cao mới có thể ngửi thấy. Phần lớn ngăn cách đại đa số quỷ quái, nhưng bây giờ mùi thơm thăng cấp, mặc kệ đẳng cấp ngươi có cao hay không, chỉ cần là quỷ là có thể ngửi thấy. Bởi vậy, cô trực tiếp bị quỷ vây quanh, nếu không là gấu xám nhỏ lanh lợi ôm cô chạy, hiện tại phòng trừng đi cũng không đi được. Bất quá chạy không có mục đích như vậy không phải là chuyện gì. Cũng may Vương Trọng Khang kịp thời nói cho cô biết mỗi chiến khu sẽ có hệ thống thiên đường đặc biệt thành lập khu an toàn cho người chơi. Chỉ cần vào khu an toàn, sẽ an toàn. Nhan Như Tinh nhớ kỹ những lời này, quyết đoán để gấu xám nhỏ đi tới khu an toàn. Nhưng khu vực an toàn của chiến khu B và vị trí của cô vào thời điểm đó là hai hướng, một nam và một bắc. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi ngang qua chiến khu B. Về phần hậu quả, chính là nhiều hơn đám quỷ phía sau kia. Nhan Như Tinh nghe phía sau gào khóc, kêu loạn quỷ quái, từ biển biển ý thức xuống một mảnh lá đỏ, sinh vô khả luyến ném tới phía sau. Theo vài tiếng bùm bùm cùng tiếng gào thảm thiết, Nhan Như Tinh một bên nhìn điểm tích lũy tăng lên, một bên đau lòng nhìn biển ý thức cơ hồ bị cô nhổ chọc cây. Từ sau khi cây lớn lên, cô xác định nó chính là đạo năng lượng thần bí vẫn luôn đi theo mình. Mặc dù cô vẫn không biết nó là từ đâu tới, nhưng lúc này nó đã cùng chính mình trói buộc. Mình hiện tại mỗi khi hái một chiếc lá, chính là đang rút năng lượng và hồn lực của nó. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Khi trên cây đỏ có thêm một cành cây, một đạo quỷ thanh thô cuồng vang lên trong ý thức của cô. Cho dù trải qua mấy lần, cô vẫn có chút không thích ứng. Bà xã, anh yêu em. Miệng Nhan Như Tinh run rẩy hai cái, nói không biết bao nhiêu lần, cút, đã vô lực phun ra. Càng tuyệt chính là trong này còn có nữ quỷ. Nữ quỷ khiêng bảo vợ gọi chồng, cô sâu sắc cảm thấy thế giới này không thể ở lại. Vừa mới nghĩ như vậy, ầm ầm một tiếng, may mà động tác của gấu xám nhỏ linh hoạt tránh được đạn pháo rơi xuống. Chính là thảm rồi, quỷ vẫn đi theo cô. Cô nhận ra, đạn pháo này không phải đạn pháo bình thường, có thể trực tiếp giết quỷ, cho nên một pháo này hạ xuống, đoàn tiêu diệt gần 1/4 quỷ quái, chỉ là một pháo này của bọn họ cũng chọc giận quỷ đi theo cô. Ngoại trừ những quỷ cướp được lá cây kia không xông lên, những quỷ khác tất cả đều tìm phương hướng pháo oanh tới nhào tới. Bộ dáng hung tàn đoàn kết nhất trí đối ngoại kia, làm cho những người chơi khác muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mơ hồ. Nhìn thấy tất cả bọn chúng đều vọt tới, bọn họ do dự, Nhan Như Tinh liếc nhìn người chơi ở xa xa. Không kịp phản ứng, cô chỉ muốn thoát khỏi quỷ. Còn có những thứ phía sau, Nhan Như Tinh liếc nhìn quỷ quái nhu thuận vây quanh cô. Đau đầu một trận, cho bọn họ ăn lá cây. có thể làm cho cái cây kia rút cành cô rất bất ngờ. Hơn nữa sau khi sinh cành, đôi khi cô có thể nghe được bọn họ đang nghĩ gì. Ví dụ như phía sau có một anh chàng to con đang nghĩ. Lúc nào có thể liếm vợ một chút thì tốt rồi. Sắc mặt Nhan Như Tinh khó coi. Kỳ thật điều này còn bình thường một chút. Lúc trước nàng còn nghe được có cái quỷ nói hắn quá thích mình, muốn đem cô một ngụm nuốt. Quỷ nói, liếm, và, nuốt, đều có nghĩa đen. Cho nên dù hiện tại bọn họ nhìn như một bộ nghe lời, Nhan Như Tinh vẫn muốn vứt bỏ bọn họ. Nghĩ đến đây, cô không đi xem kết cục của đám quỷ dị và người chơi kia. Vỗ vỗ gấu xám nhỏ. Gấu xám nhỏ lúc này hiểu được ý của cô, co cẳng bỏ chạy. Cô vừa chạy, những quỷ khác vội vàng đuổi theo, bao gồm cả đá quỷ nhằm phía người chơi kia. Điều này làm cho người chơi vốn tưởng rằng mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thở phào nhẹ nhõm. Theo đó nhìn về phía điểm tích lũy tăng lên một mảng lớn. Trong lòng nhịn không được sinh động hẳn lên. Nhan Như Tinh nhìn người chơi đi theo phía sau tìm đường chết. Nhíu nhíu mày, biến mất một hai quỷ cũng không thành vấn đề. Pháo thì quá đáng rồi. Nhìn đạn pháo lại rơi trước người mình. Sắc mặt Nhan Như Tinh nặng nề. Bọn họ đây là hoàn toàn coi như cô không tồn tại a. Gấu xám nhỏ cũng không vui. Có người chơi coi hắn là công kích quỷ dị. Hắn né tránh vài phát đạn cố ý bắn vào hắn. Nhìn cách cái gọi là khu an toàn còn gần ngàn mét. Nhan Như Tinh không đi nữa. Cô bất động, những người chơi kia trong nháy mắt bị phản kích quỷ dị. Ôn Dương đi theo sau Nhan Như Tinh. Thấy thế nhịn không được thử gọi một tiếng. Ngôn Thanh, Nhan Như Tinh ngẩng đầu. Hình như cô nghe thấy có ai đang gọi cô. Khi thấy Ôn Dương cách đó không xa vẫy tay không dám tới gần. Sửng sốt một chút, chờ sau khi cô ấy tới. Nhan Như Tinh tò mò nhìn cô ấy. Ngôn Thanh, không nghĩ tới thật sự là cô. Ôn Dương rất là kích động. Ngay từ đầu cô thấy Nhan Như Tinh cùng cô quen biết người kia không giống. Có chút không dám xác nhận. Nếu không phải là con gấu mang tính biểu tượng cực mạnh này, cô thiếu chút nữa bỏ lỡ. Cô là Ôn Dương. Nhan Như Tinh vuốt mặt nạ, lại nhìn gấu xám. Hiểu rõ, tôi nhớ cô. Con thỏ nhỏ màu hồng trong vương quốc động vật. Đúng đúng, không ngờ cô còn nhớ tôi. Ôn Dương vẻ mặt kinh hỉ. Cô có việc, cô có thể khiến bọn chúng dừng lại như lúc trước không? Ôn Dương nhìn người chơi đã cùng quỷ giết đến đỏ mắt. Lúc này quỷ không rời đi như trước, đến nỗi người chơi gặp tai ương. Nhan Như Tinh còn tưởng rằng cô ấy vì sao tới, không nghĩ tới là cái này. Cô hỏi sai người rồi. Tôi lại không cách nào ra lệnh cho quỷ, làm sao để bọn chúng dừng lại. Nhưng lúc trước tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại bọn họ không muốn tôi rời đi. Nhan Như Tinh ý tứ nhìn về phía người chơi. Cô nói không sai, những người chơi kia thấy cô mau tiến vào khu an toàn, trực tiếp nổ súng ngăn cản cô. Cô cũng không phải như bọn họ mong muốn. Ôn Dương im lặng, chuyện vừa xảy ra cô cũng nhìn thấy. Đối với hành vi của những người chơi kia, cô chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu để cho những quỷ này làm loạn, người chơi sẽ bị diệt toàn bộ. Phải biết rằng quỷ quái độc chiến thực lực cũng rất mạnh. Đoàn kết lại, người chơi căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngôn Thanh, bọn họ chỉ là muốn giết thêm chút quỷ. Nhan Như Tinh hừ lạnh. Tôi thấy bọn họ muốn giết tôi. Ôn Dương, nói như vậy, Nhan Như Tinh vẫn đứng dậy ra hiệu cho gấu xám đi về phía khu an toàn. Nào biết đúng lúc này, một quả lựu đạn bay đến dưới chân cô. Cô theo bản năng một cước đá bay. Tất cả xảy ra quá nhanh. Ôn Dương cũng không kịp phản ứng. Tiếng nổ vang lên. Cô nhìn Nhan Như Tinh. Mặt lại trắng bệch. Bà xã, người ném lựu đạn chính là hóa thân của quỷ thần kia. Yến Vi đột nhiên mở miệng. Thẩm Tư, ánh mắt Nhan Như Tinh dừng lại. nhìn về phía đám người hỗn loạn phía xa, lập tức quay đầu đối phía sau ăn lá cây lười nhác hơn 30 con quỷ quái. Chỉ vào đối phương, cười nói, các bà xã ông xã, tôi xem người nọ không vừa mắt, các người giúp tôi đem hắn bắt lại đây được không? Chúng quỷ xoay người một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh mất tự nhiên, còn tưởng rằng bọn họ không muốn, cho đến khi nhất quỷ kích động nói, tôi không nghe lầm chứ, vợ gọi tôi là chồng còn cười với tôi, bà xã gọi là anh. Trong lúc cãi vã, đám người này quỷ dị gào khóc nhằm phía Nhan Như Tinh, bao gồm cả gấu xám nhỏ. Nhan Như Tinh vỗ một cái lên đầu anh. Anh đi đâu? Gấu xám nhỏ nói, nghe lời vợ, giúp vợ bắt người. Nhan Như Tinh, cách chương.